bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 50, ở cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tâm tư của Tiểu Mã sớm đã trôi dạt đến bên người hồ boss, thế nhưng bản lĩnh đàn ông vẫn làm cho hắn đối xử ôn nhu săn sóc với các em gái trông lòng, cảm giác thành công cùng cảm giác thỏa mãn cực độ tăng lên. Hóa ra cảm giác được nhiều em gái vây quanh lại tốt như vậy, Lục Tiểu Mã 30 năm qua lần đầu tiên được cảm thụ cảm giác tốt đẹp này. Nhớ lại hồi đại học học khoa kỹ thuật, xung quanh chỉ toàn một đống điều thi mặc quần lót chân đi dép lào, còn sót lại nữ đồng bào nào thì cũng cường hãn có thể so với hán tử. Lúc đi làm thì càng không cần nhắc tới nữa, sinh vật giới tính nữ duy nhất cũng chỉ là khoác cái mác phụ nữ dịu dàng nhưng bản chất lại vô cùng bạo lực tựa như nữ lưu manh. Nhớ tới lịch sử đen tối năm ấy, không nhịn được nước mắt đầy mặt. Nghĩ lại nghĩ, nam thần nhà mình ngày ngày đều làm việc ở đây, lại còn có thể luôn được ca ngợi làm tổng tài khốc xoái bạo ngược, quả nhiên là lợi hại. Sau đó được Thiến Thiến báo cáo một chút tin Tiểu Mã lấy giúp người làm niềm vui lơ đãng chui vào tai hồ boss. Hồ boss lúc đó vẻ mặt kia thật đúng là có thể đông chết người châu Phi, đằng đằng sát khí quả thực có thể ngay lập tức cầm bút lên viết tên vào sổ đen. Thiến Thiến không khỏi chậc chậc, đây căn bản là quá yêu nên không thể kiềm chế được mà. Nghĩ thử xem, hồ boss có thể đại khai sát giới không nhỉ, đuổi việc toàn bộ nhân viên nữ, hoặc là chỉ trừ lại mấy người xấu xí hoặc là đã kết hôn. Càng nghĩ càng cảm thấy hồ boss thật sự làm được, lãnh khốc bạo quân gì đó, thực sự chính là thuộc tính của nam chính chân giò heo trong tiểu thuyết AAA. Vương Lượng hiểu rõ tính tình của bạn gái, đương nhiên liếc một cái đã thấy không bình thường, lại nhận được ánh mắt nghịch ngợm của bạn gái, liền trong nháy mắt sáng tỏ. Đương nhiên, Vương Lượng cũng sẽ không có lòng tốt nhắc nhở boss của mình, lúc thường bị ức hiếp quen rồi, hiếm thấy nhìn thấy boss của mình ăn phải quả đắng, cảm giác sảng khoái này thật không thể tưởng tượng nổi, ha ha ha. Vậy mới nói, bạn tốt gì đó, thời khắc mấu chốt thật sự là hoàn toàn không đáng tín nhiệm. Hồ Trạch Thành có hơi hoảng rồi, tuy rằng rõ ràng vợ nhỏ thích mình, thế nhưng trước khi xác nhận quan hệ, khó tránh khỏi việc vợ nhỏ có thể bị yêu quái bắt mắt. Nhất định phải dành thời gian để thổ lộ, nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch một chút. Buổi tối thứ hai là buổi hẹn tới nhà nam thần ăn cơm. Hai người tan làm xong liền đi thẳng, để tránh bị mọi người hoài nghi, dù là vẫn đi ô tô nhưng tranh thủ ra bãi đỗ xe trước, đương nhiên đường đi vẫn tương tự mọi khi. Hồ boss đã nhờ dì giúp việc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn từ sớm, về nhà trực tiếp đeo tạp dề vào nấu là xong rồi. Tiểu Mã đã sớm hình thành thói quen, không có chút nào gò bó tựa như đi vào nhà mình vậy. Vì để giả vờ, Tiểu Mã cũng mua một cái tạp dề quấn quanh, nhìn nam thần nhà mình thái rau xào rau, tưởng tượng mình cũng là bếp trưởng số một, quả là thích lừa mình dối người. Trước khi ăn cơm, theo thường lệ thì đến chụp ảnh up Weibo. Bạn tốt cũng đã biết chân tướng từ lâu, không cố tình trêu chọc nữa, like một cái là xong. Ôn nhu nhìn vợ nhỏ cầm điện thoại chụp ảnh, nhìn hắn vì chụp được bức ảnh đẹp mà không ngừng thay đổi tư thế, khóe miệng liền không tự chủ nhếch lên. Cuối cùng, thẳng thắn ôm lấy vợ nhỏ, để hắn ngồi trên chân mình chụp mới chụp ra bức ảnh hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như Tiểu Mã nói, ảnh khoe người khác nhất định phải chụp thật đẹp, không thì sao có thể khiến cho người khác cảm thấy thèm. Vô cùng thích kéo cừu hận, rất đáng bị kéo ra ngoài hành hung 10 phút. Tiểu Mã cố ý uốn éo cái mông nhỏ, sau đó nhanh chóng mà nhảy xuống khỏi chân nam thần, giả vờ như không có chuyện gì bắt đầu ngồi ăn. Để lại hồ boss vừa cảm thụ được xúc cảm ma sát của vợ nhỏ, phấn khởi không thôi, thật làm cho người ta không còn có hứng ăn cơm nữa, chỉ muốn ăn vợ nhỏ thôi có được không? Kết quả đương nhiên là không thể. Hồ boss rất ai oán, không thể làm gì hơn là bất đắc dĩ cầm đũa lên gắp thức ăn cho vợ nhỏ, sau đó mới bắt đầu ăn, thực sự là một người đàn ông tốt. Tiểu Mã chôn cả khuôn mặt vào trong bát, nhìn có vẻ rất háo ăn, thực ra là muốn che đi khóe miệng đang không ngừng nhếch lên. Vậy mới nói, Tiểu Mã mà đã nổi ý xấu, hồ boss đương nhiên không thể chống lại được. Cơm nước xong theo thường lệ thì Tiểu Mã rửa bát, hồ boss xem tin tức về tài chính và kinh tế trong phòng khách. Tuy nói là xem tin tức nhưng trong lòng chẳng hề chăm chú, bởi vì vợ nhỏ nói hôm nay muốn nói chuyện với mình, thật chờ mong. Nghĩ đến chuyện phải nhanh một chút chọc thủng lớp giấy mỏng manh kia giữa mình và vợ nhỏ, hồ boss tinh quang lóe lên, cầm lấy điện thoại lên Weibo, sau đó xem bức ảnh kia của Tiểu Mã, caption gì đó cũng không ghi, chỉ có một icon mỉm cười, không lời thắng vạn lời, cảm giác thật ái muội, quả thực là khiến người ta tưởng tượng viển vông. Chỉ mong có thể làm cho người có lòng phát hiện, tạo thành si căng đan mới tốt. Nhưng mà trời cao đúng là luôn chú ý tới những người có năng lực hơn nữa. Tiểu Mã cũng từng hy vọng có thể cùng nam thần nhà mình một lần gây ra si căng đan, kết quả là tình yêu đích thực của phu phu hai người rốt cục làm thượng đế cảm động, một hồi si căng đan đều đang đợi ở ngay trước mắt. Tiểu Mã phiền phiền nhiễu nhiễu rửa bát xong đi ra, chậm rãi dịch đến ngồi một bên trên ghế sofa, ôm lấy một cái gối, cắn cắn môi dưới, khó nói nên lời. Nam thần em hôm nay có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh. Sau khi nhận được ánh mắt ôn nhu khích lệ của nam thần, Tiểu Mã dũng cảm lên không ít. Anh lần trước nói muốn cho em thuê phòng, bây giờ có còn được tính không? Biết yêu cầu của mình rất vô lý, nói không chừng người ta lúc đó chỉ là khách sáo thuận miệng nói, mày còn cố tình thật sự để tâm. Thế nhưng ánh mắt nhìn về nam thần vẫn thật kiên định. Hồ Trạch Thành thụ sùng nhược kinh, khóe miệng ý cười ngày càng rõ ràng. Nhìn thấy vẻ mặt này của nam thần, Tiểu Mã có thể coi như là thở phào nhẹ nhõm, em ma, bị hù chết cha rồi. Đương nhiên là được, phi thường hoan nghênh em, muốn ở bao lâu cũng được, có bao ăn nha. Tiểu Mã vui rạo rực, thật tốt quá, vậy tiền thuê nhà thì sao? Nam thần anh tùy tiện đưa ra giá đi, cho dù đắt em cũng có thể trả. Tiểu Mã kiêu ngạo ưỡn cái ngực nhỏ, không sai, ông chủ đây chính là nhiều tiền như vậy đấy. Hồ Trạch Thành cười cười, trong mắt vẫn là sự khôn khéo của một đại boss. Tiền thuê nhà cũng không cần đưa đến đưa đi cho phiền toái, trừ vào tiền lương của em được không? Vậy cũng rất tốt, thực sự là bớt việc. Tiểu Mã nhanh chóng gật đầu, lần thứ hai khí phách nói. Tùy tiện trừ, tuyệt đối đừng khách khí. Hồ Trạch Thành buồn cười, nghĩ thầm trừ một đồng cũng là trừ, liền trừ một đồng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thử hỏi bao ăn bao ở bao ngắm nam thần, mỗi tháng còn chỉ cần tốn một đồng, đĩa bánh to như vậy mọi người đi đâu nhặt đây? Quần chúng vây xem thổn thức không thôi, lập tức cảm khái hồ nam thần quả thực dụng tâm chăm sóc, chúng tôi rất cảm động, chúng tôi rất ghen tị, chúng tôi cũng muốn được như vậy, oa oa oa. Kết quả là cảnh phu phu gián tiếp cùng nhau sinh hoạt chuẩn bị kéo màn trình diễn. Tuy rằng hồ boss muốn vứt hết đồ cũ của vợ nhỏ đổi mới lại thế nhưng đương nhiên không dám nói ra. Nhìn công ty chuyển nhà chuyển cái giường nhỏ của vợ nhỏ vào phòng cho khách, hồ boss cũng chỉ có thể nhẫn nhịn kích động dùng tay không chém đứt nó. Cùng bàn boss ngủ một cái giường không tốt sao, cái giường nhỏ như vậy, lại còn cứng, ngủ lên sảng khoái được sao? Bất đắc dĩ vợ nhỏ không nói chuyện ngủ cùng giường, mình cứng rắn bức ép cũng không tốt lắm nhỉ. Làm người đàn ông tốt thật rất mệt, ngửa mặt lên trời thở dài, vô cùng bất đắc dĩ. Thời khắc mấu chốt, Lục Tiểu Mã phát huy trọn vẹn thuộc tính tiểu yêu tinh của mình. Loại như co như không này, lúc tới gần lúc rời ra xa này quả thực rất cao minh, vừa nhìn đã biết chính là được cao nhân chỉ điểm, mà người cao nhân kia không ngoài ai khác chính là người hiện tại đang vắt chéo hai chân, tóc cuốn lô, gõ chữ bùm bùm trước màn hình viết tiểu thuyết thiên thiến. Tư liệu sống quả nhiên bắt nguồn từ sinh hoạt, có ví dụ sống, không gì có thể ngăn cản ta viết tiểu thuyết a ha ha. Đồng dạng, tin tức phu phu gián tiếp ở chung vẫn chỉ có số ít người biết, hồ boss tự nhiên là một trận đắc ý, vì để tránh cho người khác hoài nghi, hai người trước sau lái xe rời đi cũng không cùng vào cùng ra. Hồ boss chiều lòng hư vinh của vợ nhỏ, mỗi lần đều là để vợ nhỏ đi trước, để mình chịu hết tiếng xấu là đi muộn, tình yêu thật là khó giải thích. Hết cách rồi, ai bảo Tiểu Mã đã quen với đường đi cũ, một chốc khó mà sửa đổi được. Có điều vì danh vọng của nam thần, hắn đang rất cố gắng để sửa đổi. Chỉ có thể nói, làm đại boss không phải là quá cực khổ rồi sao? Không chỉ không thể đi muộn về sớm, còn phải đến muộn mới được về, quả thực là mệt nhọc. Dậy sớm như thế mắt hoàn toàn không mở ra được, thực sự là thương tâm đến lệ nóng doanh chồng. Nhưng mà, hậu quả của việc để vợ nhỏ đi sớm chính là, hồ boss rốt cục tận mắt thấy đám các em gái độc thân hoa si, cảm giác nhìn thấy tận mắt so với khi bị gián điệp đâm chọc vô cùng làm người ta phẫn nộ. Dù sao, khi Hồ Trạch Thành và Tiểu Mã đi cùng với nhau, người chung quanh nhất định phải mấy giây đồng hồ để chú ý tới Hồ Nam Thần, do đó không để mắt đến Lục Tiểu Mã có vẻ mờ nhạt bên cạnh. Nhưng hôm nay, chỉ có một mình Tiểu Mã, độ hấp dẫn của hắn liền tăng mạnh. Nói đi cũng phải nói lại, hậu quả Hồ Boss tức giận chính là, nguyên bản Hồ Boss bạo ngược khốc xoáy chuyển thành phong cách giống phong Boss băng sơn mặt than, thậm chí có mấy người tới gần còn có thể cảm nhận được sát khí. Mọi người nhường đường lập tức kinh ngạc, hồ boss bị làm sao vậy, sao lại giống phong boss như vậy, thất tình sao? Nghĩ đến tính khả thi của ý sau, nhiều em gái lập sáng mắt lên, cũng không e ngại sát khí của nam thần nữa, thất tình thật tốt, thất tình mới có thể vào tay của tỷ tỷ a ha ha. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, một ngày tốt đẹp tựa hồ biểu thị chuyện tốt sắp giáng lâm, bát quái đại tiên chuẩn bị giáng lâm nhân gian. Đã lâu không thấy NT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan, nhóm fan não tàn của Hồ Nam Thần không tán gẫu được liền không thể làm gì hơn là lướt Weibo của Nam Thần, giết thời gian. Đột nhiên, có một cái bánh quy lớn từ trên trời rơi xuống, mấy hồ nữ lướt Weibo tới bất diệt nhạc hồ linh quang chợt lóe, tựa như là được mở thiên nhãn, thế mà lại phát hiện status của Hồ Boss có liên quan tới Weibo của Tiểu Mã. Ồ, cảm giác thật không đúng, có cơ tình. Kết quả là, vốn là trưởng nhóm fan vốn đang nhàm chán, vội vàng cắn hết cái bánh quy kia, hồ nữ bắt quái bắt đầu sự nghiệp paparazzi. Có một số việc nếu như không liên tưởng sẽ không thấy có một mối liên hệ nào, chỉ khi nào có người có tâm phát hiện, đi thăm dò so sánh, lôi ra một sợi tơ siêu siêu nhỏ bé, sau lại khuếch đại vô hạn, hóa ra lại có thể được chứng kiến cơ tình. Lại nghĩ tới hôm trước có người với bút danh, siêu mỹ thiếu nữ, viết tiểu thuyết trên Tieba, không nghĩ tới tự động so sánh liên tưởng. Ngoạ tào, em gái hủ nữ phát hiện được chân tướng suýt chút nữa nhảy dựng lên từ trên ghế, tiểu thuyết kia đúng là khắc họa thật chân thực. Lại xem lại tên tiểu thuyết, đại tổng tài tiểu lão bản, trời ạ, đây quả thực là có độ khái quát cao. Cứ như vậy, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, đồng nhân văn của Thiến Thiến được điên cuồng xe đưa lên top, mọi người dồn dập bình luận kích động dò hỏi lâu chủ linh cảm của cô từ đâu mà đến, mau nói cho chúng tôi đi oa oa oa. Kết quả là, nữ lưu manh Thiến Thiến rốt cục thực hiện được lý tưởng nhiều năm, trở thành nữ tác giả đam mỹ đồng nhân văn số 1 số 2. Chậc chậc, loại cảm giác thành công này quả thực không lời nào có thể diễn tả được, lại hồi tưởng cuộc đời sáng tác đầy chua chát của mình, nhất thời liền lệ nóng doanh tròng, cảm xúc phức tạp như vậy đám người phàm như các ngươi sẽ không thể nào hiểu nổi. Một bộ tiểu thuyết nhỏ này tự nhiên sẽ kéo tới một bộ truyện khác, chuyện Thiến Thiến não bổ Phương Tiểu Khởi và Phong Boss cũng được đào lên top, mọi người lần thứ hai cảm thấy cảnh này vẫn thật là quen mắt, không phải là tổng tài tập đoàn Phong Thanh cùng trợ lý chứ. Ngoạ tào, siêu mỹ thiếu nữ này quả nhiên có lai lịch lớn. Bình luận dưới Weibo của Hồ Boss và Tiểu Mã tăng mạnh, mọi người dồn dập dò hỏi ngọn nguồn. Hồ Boss rất hài lòng, có thể có người phát hiện cơ tình, cho dù manh mối mình lưu lại không nhiều lắm. Tiểu Mã thì đầu tiên là kích động, dù sao mình lại thật sự có thể cùng nam thần truyền xịt căng đan, quả thực sống đời này không hề còn tiếc nuối gì nữa rồi. Tiếp theo chính là cảm khái, ánh mắt của hủ nữ bây giờ quả thực là sắc bén, cuối cùng thấy Thiến Thiến đắc ý còn kém biến thân thành nữ lưu manh, không nhịn được mắt trợn trắng phun tào, nếu không phải ông đây cho cô tư liệu sống, cô có thể có ngày hôm nay được sao? Không đòi cô tiền nhuận bút là tốt lắm rồi, đắc ý em trai cô. Có điều, phu phu hai người đều ăn ý tỏ vẻ trầm mặc. Mọi người thất vọng đến khó chịu, càng khẳng định thái độ này là cam chịu thừa nhận, nhất định là như vậy. Kết quả là, lý tưởng cao cả của Thiến Thiến một chốc được thực hiện, thậm chí còn có cả một đống người muốn mua lại tiểu thuyết của Thiến Thiến để xuất bản, chẹp chẹp Thiến Thiến lại càng đắc ý, từ nữ đại vương nhảy một cái trở thành nữ vương, làm cho các thằng nam tặc lưỡi không thôi. Lộ liễu như vậy thì tốt lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự không tính làm xâm phạm chuyện yêu đương riêng tư của boss người ta sao? Chẳng lẽ không cần phải thận trọng khiêm tốn một chút sao? Cách chương.